Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 495, Hạ Man phần một sinh cơ quanh quẩn, huyết nhục diễn sinh, Trần Xuyên vỡ nát thành huyết vụ hai tay lại lần nữa khôi phục, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không đến một cái hô hấp thời gian, mắt thường nhìn lại như là tại hai tay vỡ nát trong nháy mắt liền lại lần nữa khép lại, bị đánh bay ra ngoài Hàn Xương kiếm cũng tại không trung một cái gấp ngược vạch ra mỹ lệ đường vòng cung lại lần nữa, rơi vào Trần Xuyên trong tay. Làm nhiều chuyện bất nghĩa tất đương nhiên giết, cho dù ngươi có vô địch thiên hạ thực lực, nhưng tàn bạo người, sát lục quá nhiều, đầy tay huyết tinh, cũng chú định khó thoát thiên khiển, hóa thành kiếp cho, ta bất thắng chính. Đây là cổ kim vĩnh hằng bất biến chi chân lý, ngươi Trần Xuyên mạnh hơn, cũng chú định bại vong. Không Huyền chắp tay trước ngực mở miệng nói, trong lòng vì Trần Xuyên thực lực chỗ động dung, bất quá cũng chính là như thế, ngược lại để cho hắn trong lòng sát ý càng thịnh, lấy thiên tam chi cảnh sánh vai thần binh, đây là kinh khủng bực nào chiến lực, không dám nói cổ kim không có. Nhưng là ít nhất tại Không Huyền ký ức biết bên trong, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói có qua dạng này người. Cho tới nay, ngoại trừ chân chính chứng đạo người bên ngoài, toàn diện phụ thuộc bạo phát thần binh lực lượng liền là thế gian hoàn toàn xứng đáng vô địch lực lượng, liền xem như ngày đó ma chủ như vậy chạm đến đại đạo nhân vật đều không thể ngạnh kháng. Nhưng là giờ phút này, Trần Xuyên lại lấy thực lực bản thân ngạnh kháng thần binh, dạng này thực lực cùng biểu hiện ra ngoài thiên phú, quả thực cho người hoảng sợ. Nếu như là tiếp tục tùy ý Trần Xuyên trưởng thành tiếp, chỉ sợ đến nay thế chứng đạo đều không phải là không có khả năng. Một khi thật đến lúc kia, thế gian còn có ai có thể ngăn lại Trần Xuyên? Không, nếu quả thật để cho Trần Xuyên chứng đạo, lúc kia đừng nói ngăn lại Trần Xuyên, coi như hắn toàn bộ Phật môn không bị diệt đều chỉ sợ đã là vạn hạnh. Ầm ầm, màng lớn hư không sụp xuống, Không Huyền đỉnh đầu phục ma sử kim quang đại phóng, lập tức hóa thành ngàn vạn trượng cực lớn, ầm vang đánh tới hướng Trần Xuyên. Mang theo Sơn Hà Ấn chạy đến Huyền Thanh cũng là theo sát xuất thủ, thần hồn thôi động chỉ huy Sơn Hà Ấn lại lần nữa hướng Trần Xuyên nện xuống. Trần Xuyên một đôi mắt triệt để hóa thành màu tím, thần thông thi triển đến cực hạn, trong tầm mắt, thiên địa hết thảy đều chậm lại, trong tầm mắt hết thảy sự vật quỹ tích đều thả chậm đến gần 50 lần, liền xem như Không Huyền cùng Huyền Thanh bực này thiên tam cảnh giới tồn tại. Giờ phút này động tác tại Trần Xuyên trong mắt đều cơ hồ như là động tác chậm, nhìn một cái. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền có thể tìm ra hai người mấy chục loại kẽ hở, vô luận là né tránh hay là phản kích. Nhưng là đáng tiếc, thần binh bạo phát đi ra đại đạo lực lượng áp chế quá nghiêm trọng, để cho hắn coi như ánh mắt có thể tìm ra đủ loại kẽ hở. Nhưng là bởi vì thần binh đại đạo áp chế, cũng để cho hắn nhục thân tốc độ rất khó đạt đến tương ứng cấp độ. Giờ phút này Trần Xuyên lại, như là ở kiếp trước chơi game tình huống, đầu óc đã biết mình làm như thế nào chỗ chạy thế nào né tránh, nhưng chính là thao tác tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Tay không nghe đầu óc sai sử. Thần thông thi triển thị giác thả chậm tình huống phía dưới, Trần Xuyên đem hai người động tác cùng thần binh công kích, quỹ tích hoàn toàn thấy rõ rõ ràng chỗ. Đầu óc cơ hồ trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến mấy chục loại né tránh hoặc phản kích ứng đối phương pháp, nhưng chính là thân thể tốc độ bị áp chế, đại đa số phương pháp đều hoàn toàn làm không được. Bất quá tốt tại coi như tốc độ bị áp chế, nhưng là cũng không có đạt đến loại kia để cho hắn hoàn toàn nửa bước khó đi trình độ. Mặc dù không đạt được không có áp chế trạng thái phía dưới thần thông bạo phát tốc độ, nhưng là cũng có thể bảo trì dưới trạng thái bình thường tốc độ. Bạch, nhìn xem hai người nghênh diện mà tới công kích, Trần Xuyên bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp theo biến mất tại chỗ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát phục ma sử công kích, nhưng là Sơn Hà Ấn công kích lại vô pháp tránh thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Bất quá cái này cũng chính hợp Trần Xuyên tâm ý. Tại né tránh phục ma sử công kích trong nháy mắt, trong tay Hàn Xương kiếm cũng trực tiếp nghênh đón Sơn Hà Ấn chém ra. A! Trần Xuyên phát ra một tiếng ngâm nhẹ, thân thể lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Một bên khác cầm Sơn Hà Ấn cùng Trần Xuyên đụng nhau Huyền Thanh cũng là phát ra rên lên một tiếng, thân thể bị đẩy lui. Lần này, hắn cuối cùng là triệt để cảm nhận được Trần Xuyên kinh khủng lực lượng. Khó trách trước đó Không Huyền một người thời điểm bị đánh thảm như vậy, cho dù ỷ vào phục ma sử đều có chút nhịn không được, thân thể bị đánh bạo. Ngã Phật từ bi. Không Huyền, nhưng là cầm người phục ma sử lại lần nữa giết tới. Vừa rồi một kích kia mặc dù vô ích, nhưng là Trần Xuyên cùng Huyền Thanh một kích này đụng nhau, lại là cho hắn càng thêm ra hơn tay thời cơ. Lần này Trần Xuyên lại không cách nào né tránh, mặc dù ánh mắt của hắn đem Không Huyền cùng phục ma sử công kích, quỹ tích thấy rõ rõ ràng chỗ. Cũng rõ ràng biết đến phương hướng nào tránh hữu hiệu nhất, nhưng là thân thể tốc độ, bởi vì chịu đến áp chế, coi như thức rõ ràng biết làm như thế nào né tránh hữu hiệu nhất thích hợp, thân thể tốc độ thực sự hoàn toàn theo không kịp, chỉ có thể xuất thủ cùng Không Huyền ngạnh bính một kích. Phốc, Không Huyền nhục thân lại một lần nữa bạo tạc, không chịu nổi giao thủ phản chấn lực lượng, bất quá lần này, Trần Xuyên nhục thân thiếu chút nữa cũng bị đánh nổ. Thân thể kịch liệt một cái lảo đảo, trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra, kia là Huyền Thanh mang theo Sơn Hà ấn công tới. Lại đến. Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi, cùng lúc bí mật truyền âm tạm thời ngăn lại, vẫn giấu kín lấy mang theo người thần binh Ma Môn Thiên Tam. A Di Đà Phật, Trần Hầu đã không đường có thể đi, bây giờ thúc thủ chịu trói, nhất thiết cố gắng. Không Huyền chắp tay trước ngực mở miệng đang chuẩn bị lại lần nữa, chiêu hàng Trần Xuyên, cùng lúc cũng muốn đả kích Trần Xuyên trong lòng tin, kết quả lời còn chưa nói hết, Trần Xuyên liền trực tiếp kiếm tiên tri cảnh mạnh nhất một kiếm chém đến, lại lần nữa đem hắn toàn bộ nhục thân chấn vỡ thành huyết vụ. Oa! Lần này, coi như nhục thân lại lần nữa khôi phục lại, Không Huyền đều ngăn không được lại lần nữa phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù thiên tam cảnh giới danh xưng giọt máu có thể trùng sinh, nhưng là nếu như thân thể nhiều lần đều bị dạng này trực tiếp đánh nổ mà nói, như thế cho dù thiên tam cũng tuyệt đối không chống được bao nhiêu lần, tất nhiên bị thương. Huyền Thanh gặp cái này biến sắc, nhanh chóng chỉ huy Sơn Hà ấn hoành kích Trần Xuyên. Phốc! Lần này Trần Xuyên thân thể cũng nổ tung, vỡ nát chia năm xẻ bảy. Hầu gia đã bay trốn đến nơi xa, Lý Sư Sư gặp một màn này sắc mặt nhất thời biến đổi, lo lắng không yên nhìn xem Trần Xuyên. Còn bị thiếu thương kiếm ngăn lại Lý Thánh Minh, nhưng là tinh thần rung một cái, cảm giác thắng lợi trong tầm mắt. Mặc dù lần này Lý Sư Sư phản chiến cùng Trần Xuyên thực lực bản thân xác thực vượt quá tưởng tượng, nhưng là giờ phút này ma kiếm cùng thiếu thương kiếm đều bị kéo trụ. Huyền Thanh liền mang theo đạo môn thượng thanh nhất mạch thần binh giết tới liên hợp nhàn rỗi cẩm phục ma sử cùng một chỗ. Trần Xuyên coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn thật có thể ngạnh kháng hai đại thần binh không thành? Trên thực tế, Trần Xuyên cũng xác thực không kháng nổi. Một lát sau, phốc, Trần Xuyên thân thể lại một lần nữa nổ tung, lần này, hắn toàn bộ nhục thân đều nổ nát vụn thành huyết vụ. Đúng, chính là như vậy. Nơi xa, nhìn xem một màn này, Triệu Thanh Tuyền càng là kích động hai tay, cũng không khỏi tự chủ nắm thật chặt cùng một chỗ, nhìn xem trung tâm chiến trường Trần Xuyên nổ tung nhục thân, toàn bộ trên mặt đều ức chế không nổi lộ ra một loại kích động vẻ hưng phấn, chính nàng đều không biết lúc nào bắt đầu, chính mình trong lòng đã nghĩ như vậy muốn Trần Xuyên bại vong. Trần Xuyên hiển lộ ra tuyệt đối bại thế, hai đại thần binh lực lượng, xác thực quá mạnh, hắn thực lực mặc dù cường đại, lấy thiên tam chi cảnh ngạnh kháng thần binh mà không bại, có thể nói cổ kim khó tìm, nhưng là một thanh thần binh cũng kém, không nhiều đã là Trần Xuyên cực hạn, nhưng là muốn ngạnh kháng hai đại thần binh mà nói, vậy thì có chút ít không thực tế. A. À. Trên bầu trời, Trần Xuyên vừa rồi khôi phục lại nhục thân lại lần nữa ngâm nhẹ một tiếng, cùng Không Huyền cầm phục ma sử đánh tới công kích ngạnh bính một kế. Suýt nữa lại lần nữa thổ huyết. Quả nhiên, ta thực lực bây giờ đối đầu một thanh thần binh vừa vặn, nhưng là nếu như đối đầu hai thanh thần binh mà nói liền không đủ. Bất quá, một trận chiến này cũng không xê xích gì nhiều. Hắn lần này biết rõ là bẫy còn muốn đến mục đích, liền là muốn thông qua lần này đại chiến kích phát chính mình tiềm năng, đặc biệt là đối kiếm đạo bên trên cảm ngộ, hy vọng dùng cái này có thể kích phát chính mình tiềm năng triệt để đột phá đạt chân kiếm đạo cảnh giới. Mặc dù bây giờ không thể lâm chiến đột phá, nhưng là thông qua lần này đại chiến, hắn cũng xác thực cảm giác chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại sâu mấy phần, tựa hồ tại trong giao chiến liền rõ ràng rất nhiều thứ, nhiều hơn không ít đối kiếm đạo cảm ngộ. Những này cảm ngộ chính mình trở lại thật tốt sửa sang một chút, tuyệt đối có hy vọng triệt để đột phá. Nên kết thúc. Trong lòng tự nói một tiếng, đại chiến đến tận đây, Trần Xuyên cũng không có ý định lại tiếp tục đánh xuống. Bởi vì lúc này hắn xác thực đã thụ thương, tại đánh tiếp nữa liền gặp nguy hiểm, và lại một trận chiến này mục đích cơ bản đã đạt đến, thông qua một trận chiến này thu hoạch được kiếm đạo cảm ngộ, chính là hắn lớn nhất thu hoạch.